Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2432, Cái Bóng, 5, Góc Truyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương ghé sát vào nhìn, tám ký hiệu này không giống nhau, nhìn qua có chút giống văn tự cổ đại nào đó, nhưng hắn không nhận biết được một cái nào, đang muốn nhìn rõ ràng, đột nhiên cảm giác được gì, xoay người nhìn lại. Cái gì cũng không có, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy được sự khác thường nào đó, ánh mắt chậm rãi rơi xuống, ở trên mặt đất thấy được một cái bóng thật dài, là bị linh quang phía sau tượng thần chiếu ra cái bóng. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn xoay người, trong giây lát nghĩ đến cái gì, cả người run lên, mình bây giờ là quỷ hồn, ngay cả dân chúng cũng biết, quỷ hồn cho dù hiện hình, cũng không có bóng. Hơn nữa tuy mình có thể thấy linh quang, nhưng dù sao đây không phải ánh sáng thật sự, sao có khả năng đem mình chiếu ra bóng. Quái, Diệp Thiếu Dương thử nâng lên tay trái, cái bóng trên mặt đất cũng nâng tay trái lên theo, mình nghiêng đầu, cái bóng cũng nghiêng đầu. Nhưng, ở lúc Diệp Thiếu Dương nâng lên tay phải, cái bóng trên mặt đất thế mà lại bất động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lợi hại, không biết là thần thánh phương nào, ở đây trêu ta thể. Nói xong, đột nhiên bước ra, hướng cái bóng trên mặt đất đạp một cước. Kết quả cái bóng kia lại một lần nữa đồng bộ với mình, một cước này của mình hạ xuống, tự nhiên liền thất bại. Diệp Thiếu Dương ngày ra một phen, đột nhiên nghĩ tới lúc trước ở trong sân, cảm giác được tà vật mạnh mẽ kia. Là cái gì, dám hiện thân chiến một trận không? Nói xong câu này, Diệp Thiếu Dương đợi một lúc nữa, cái bóng trên mặt đất vẫn bắt chước hành động của mình, cũng không tỏ vẻ gì khác. Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, mình bây giờ là quỷ, tuy tu vi có một bộ phận chuyển hóa thành cương khí, nhưng không thể làm phép niệm chú, cũng không có pháp khí có thể dùng, nếu đối phương không ra thật sự có chút không có biện pháp nào làm gì người ta. Hơn nữa, đối phương đã có thể nhìn thấy hồn phách của mình, nói lên không phải tà vật bình thường. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vẫn là đi về trước hồn về thân thể, sau đó lại đến tìm nó phiền toái, tâm niệm khẽ động, Diệp Thiếu Dương lao về phía tường. Ở một khắc tiếp xúc đến bức tường, Diệp Thiếu Dương thật ra có chút lo lắng, sợ quỷ ảnh kia giở trò gì, để ngăn cản mình, đây là điều vô cùng có khả năng, nhưng may mắn, thứ tưởng tượng cũng chưa xảy ra, Diệp Thiếu Dương xuyên qua bức tường, bóng người không ngừng, hướng tới chỗ thân thể của mình bay đi, một hơi bay ra thật xa, quay đầu nhìn lại cũng chưa có thứ gì đi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng, hắn luôn cảm giác có chút chỗ không thích hợp, cúi người nhìn, nhất thời ngây người. Dưới thân mình kéo một cái bóng thật dài. Diệp Thiếu Dương ngày ra một phen, ngẩng đầu nhìn, trên trời treo một vầng bán nguyệt, cái bóng này nhìn từ góc độ chính là ánh trăng chiếu ra kéo thật dài, chiếu rọi mãi đến trên ngoài tường nhà lầu. Diệp Thiếu Dương lơ lửng đứng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống, cái bóng kia cũng dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng thu nhỏ lại đến dài mấy mét, không nhúc nhích giống bản thân. Lợi hại, Diệp Thiếu Dương ngược lại lâm nguy không sợ, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực, từ trước tới giờ đều là mình đùa giỡn những tà vật kia, lần này lại để người ta đùa giỡn. Này, ta nói, ngươi rốt cuộc lại lịch thế nào, đi ra chúng ta tâm sự thế nào? Ta, góc truyện audio.com, ngược lại có cái ý tưởng. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, một bộ dáng muốn nói lại thôi, làm người ta cảm thấy hắn kế tiếp nhất định là muốn nói gì. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bước ra, hướng về phía ô tô bay đi cực nhanh. Thông Huyền đạo nhân nói hắn âm hiểm giả dối, không phải không có lý do, mà là giáo huấn bằng máu. Một chiêu này của Diệp Thiếu Dương tự cho là đối phương tuyệt đối phản ứng không kịp, bay ra một khoảng cách lúc sắp tiếp cận ô tô, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau không có người, nhưng phía sau mình vẫn đang kéo cái bóng thật dài. Trong lòng Diệp Thiếu Dương lột bột một tiếng, kẻ này, sẽ không cứ như vậy dán mình mãi chứ, nó muốn làm gì, không lẽ nó có nắm chắc bắt lấy mình, cố ý chơi trò mèo vờn chuột với mình trước. Mặc kệ nó, về đến trong thân thể trước rồi nói sau. Bước dài một cái, lao tới bên cạnh ô tô, Diệp Thiếu Dương đã có thể nhìn thấy ba người bọn Tạ Vũ Tình trong xe, đều đang ngồi trên chỗ cúi đầu chơi di động, thân thể của mình dựa vào trên ghế ngồi hàng phía sau, nhắm mắt bất động. Mắt thấy có thể đi vào, ngay tại một khắc Diệp Thiếu Dương lao tới trước cửa kính xe, đột nhiên trước mắt tối sầm, một khối cửa xe mình sắp dán lên kia đột nhiên không còn nữa, giống như từ thực thể lập tức biến thành hư không. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nhìn trái nhìn phải, đầu cùng phần đuôi ô tô đều còn, chỉ có thân xe không còn, nhìn qua giống như phần giữa ô tô bị người ta vét sạch, phải nói là bị bóng tối ăn mòn. Diệp Thiếu Dương dưới sự chấn động, quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện nguyên nhân. Phía sau mình, trừ hồn thể của mình, bốn phía trong một đoạn phạm vi đều bị bóng đen bao trùm, bóng đen này không phải gì khác chính là cái bóng của mình, chỉ là từ phía sau rời đến trước người mình, chiếu vào trên thân xe. Mà nguồn sáng chiếu ra cái bóng, chính là tòa nhà Thánh Linh Hội xa xa, từ tầng cao nhất của tòa nhà chiếu ra ánh đèn. Về phần ánh trăng chiếu ra bóng, cũng chưa biến mất. vậy mà có thể cắn nuốt sự vật chân thật tồn tại. Diệp Thiếu Dương bắt đầu không dám tin tưởng, nhưng lập tức hiểu thật ra ô tô cũng chưa biến mất mà là mình bị kéo vào trong hư không. Mặc kệ cái bóng này là gì, trước hết chạy ra rồi nói sau. Nghĩ đến một điểm này, Diệp Thiếu Dương không chần chờ nữa, lập tức hướng bên trái chạy vội, mục đích là nhảy ra khỏi phạm vi cái bóng, sau đó chui vào trong xe. Một lần này đã dùng tới thần hồn chi lực tốc độ cực nhanh, nhưng cái bóng cũng lấy tốc độ nhanh trong tự di động tới, lại một lần nữa chắn giữa mình cùng ô tô. Mặc kệ sau lưng cái bóng này là gì, Diệp Thiếu Dương không tin tốc độ của nó có thể theo được mình, lùi một bước mà nói, cho dù có thể theo được từ dự đoán đến hành động, luôn cần một ít thời gian, mình là đột biến nhìn thời cơ mà hành động, đối phương tuyệt đối không có khả năng theo kịp. Cho nên, cái bóng di động căn bản là không là đến từ tốc độ của đối phương, mà là mình. Bởi vì cái bóng là của mình, là từ trên tòa nhà phía sau bắn tới trên hồn phách của mình, ở phía trước chiếu ra cái bóng, bởi vậy tốc độ mình nhanh bao nhiêu tốc độ di động của cái bóng này liền nhanh bấy nhiêu, cho dù mình có thể chạy ra khỏi chùm tia sáng, chỉ cần nguồn sáng còn, đối diện mình vĩnh viễn sẽ có một cái bóng trên nguyên tắc, mình vĩnh viễn trốn không thoát cái bóng này trói buộc. Vấn đề là, phía, gocchuyenaudio.com. Sau mình cũng kéo một cái bóng dài do ánh trăng chiếu ra, hai cái bóng kẹp đánh trước sau, đem mình vây ở chính giữa, một lần này, Diệp Thiếu Dương ý thức được chỗ phiền toái. Thân thể của mình ngay tại trong ô tô trước mặt gần trong gang tấc lại không có cách nào đi vào. Diệp Thiếu Dương đứng ở tại chỗ, đang cân nhắc đối sách, đột nhiên cảm thấy cả người căng lên, cúi đầu nhìn, nhất thời bị dọa giật mình, hai chân của mình, bắt đầu từ hai bàn chân, đang từng chút một bị bóng tối ăn mòn, hướng tới nửa thân trên lan tràn lên. Cách chương.